Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Nhím Xù, nghe tôi kể chuyện tình. Hai tuần vừa rồi thì thật sự là Nhím Xù rất là bận. Thật sự là vừa bận mà đến mức độ mà thời tiết miền Bắc đang thay đổi, sáng nắng chiều mưa chưa phập phù mà Nhím Xù còn không dám ốm. Kể với các bạn một chút là Nhím Xù đang làm gì. Nhím Xù vừa mới thuyết minh xong một bộ phim 39 tập, chắc là sẽ chiếu trên đài vào đầu năm sau, tháng 1 năm sau. Đấy là bộ phim cái gì nhỉ? Mật Đắng Tình Yêu. Và bây giờ hiện tại thì Nhím Xù đã sang một bộ thứ hai, có số tập là 47 tập. Bộ phim có tên là Nữ Nhân Của Tôi Là Quyền Sư. Trong những ngày cuối tuần thì Nhím Xù đã cố gắng để có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nhưng mà cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Đó là đối tác lại gọi đi để thu âm phim hoạt hình Hàn Quốc. Trong phim hoạt hình Hàn Quốc thì Nhím Xù thuyết minh nhân vật một con sóc gái tên là A Gong. Nó rất điệu luôn. Hôm trước Thu thuyết minh phim quên thuyết minh lồng tiếng game ấy, thì Nhím Xù cũng đã chia sẻ với các bạn ở video trước rồi là Nhím Xù có lồng tiếng cho một nhân vật game tên là Thẩm Đồng. Cô nương 18 tuổi, tính tình ngang ngạnh bướng bỉnh, giỏi võ công nhưng rất là nghĩa hiệp. Thật ra thì nó khá giống Nhím Xù ở cuộc đời thực của mình. Nhím Xù cũng mau mồm mau miệng cũng bướng. Ngày xưa mọi người gọi Nhím là Nhím siêu bướng. Và cũng có khả năng đánh đấm. Người ta gọi là văn võ song toàn đó. Hay trêu với mọi người rằng là cái gì cũng biết một tí. Ví dụ như là biết vẽ một tí này, viết chuyện cũng có viết chuyện này, thu âm có thu âm này, hát có hát này, chơi cờ cùng với cả chơi đàn cũng biết này. Nếu mà theo dõi Nhím Xù thì biết là Nhím Xù cũng có biết chơi đàn. Hay là cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết một tí. Chỉ mỗi một cái không được, nếu mà cái này mà được là đi thi hoa hậu rồi. Đó là body và khuôn mặt đó. Không phải đi thi hoa hậu lâu rồi, cầm kỳ thi họa cơ mà. À, nấu ăn cũng rất ngon nha. Chắc là cũng nếu mà ai mà chơi về Nhím Xù mà đến nhà Nhím Xù ăn cơm rồi thì biết là Nhím Xù nấu ăn khá là tốt. Tâm sự với các bạn như vậy bởi vì là đã hơn 2 tuần rồi chúng ta không có bôn dơ lê với nhau. Nhím Xù check lại cái kênh của mình một chút nhá. Kênh của Nhím Xù hiện tại là có hơn 700 subscribe. Và chúng ta đã theo dõi đến phần thứ 11 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần thứ 12 của câu chuyện này. Hy vọng rằng là sau khi câu chuyện này kết thúc thì Nhím Xù cũng... đấy là hy vọng thôi, nhưng mà hy vọng mong manh lắm. Thì Nhím Xù sẽ có thời gian để set up một bộ mới. Đã vẽ rồi đó, nhưng mà thật sự là rất không biết là khi nào mình mới có thể hoàn thành được nữa. Mọi người cứ bảo là tại sao không lên chuyện. Thậm chí kênh radio cũng bỏ bẵng luôn vì không có thời gian. Còn thậm chí đầu còn cái đầu này có nhiều khi còn quên gội luôn. Mặt buổi tối trước khi đi ngủ, tẩy trang xong là đi ngủ, không có xin skin care gì luôn á. Đây là đang dùng app nha. App chỉnh sửa nó mới đẹp vậy nha, không thì xấu lắm. Nhiều mụn cực kỳ luôn. Tại còn vì làm việc quá cực, đâm ra là đã phải ăn để lấy sức ấy. Và kết quả là được khuyến mãi thêm một cái bụng béo tốt. Không dám hiện nguyên hình toàn bộ các thứ vì rất là béo. À, tâm sự vậy nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi những phần tiếp theo của câu chuyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Hy vọng rằng là các bạn không quên những tình tiết cũ của câu chuyện này và nhớ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù ở phần chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và chúng ta sẽ cùng nghe chuyện ngay thôi. Bye bye. Chương 63. Lòng dạ hẹp hòi. Không lâu sau, người phụ trách liền bước vào thúc giục. Anh Khương Trừng, chụp hình thôi. Khương Trừng lạnh nhạt đáp lại.

Một lát sau, Lâm Giang Nam tựa vào lưng Khương Trừng, nhỏ giọng nói. Khương Trừng dừng chân, sau đó mở miệng nói. Anh cũng không thích. Nghe thấy anh nói như vậy, khóe môi của Lâm Giang Nam không khỏi cong lên. Vừa rồi, em hỏi anh giận có phải không? Vì sao anh không trả lời em? Khương Trừng tỏ vẻ rất là vô tội. Lúc đó căn bản anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã tức giận với anh rồi, còn lập tức quay người rời đi. Bởi vì chưa kịp thôi. Lâm Giang Nam bĩu môi. Khương Trừng, anh nói xem, anh có cảm thấy em làm như vậy là rất hẹp hòi không? Lần này, Khương Trừng đã rút kinh nghiệm, lập tức trả lời cô. Có hơi... Lâm Giang Nam còn chưa kịp tức giận, anh lại bổ sung. Nhưng anh thích em hẹp hòi như vậy. Anh không thể nói một câu hoàn chỉnh luôn à? Chương 64. Cô cảm thấy mình xứng với anh ấy sao? Tống Điểm Nhiên ngồi trong xe bảo mẫu, điều hòa bật lên bao nhiêu độ cũng không thắng nổi hàn khí toát ra từ người của cô ta. Trợ lý và người đại diện Đinh Nhu ngồi phía trước, trộm liếc nhìn nhau, sau đó nhìn qua Tống Điểm Nhiên đang ngồi trên xe. Phải nói là hàn khí bức người, gương mặt xinh đẹp đã đen đến mức không thể đen hơn. Bản thân Tống Điểm Nhiên đã là người có vẻ bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, nên lúc này cô không nói một lời, mặt không biểu tình, ngồi ở chỗ kia, liền khiến cho người ta cảm thấy rất khó tiếp xúc. Đinh Nhu hắng giọng. Ai trêu chọc em vậy? Sao lại treo mặt lạnh lên rồi? Đinh Nhu hỏi. Còn ai nữa? Còn ai ngoài Lâm Giang Nam kia? Lâm Giang Nam. Tống Điểm Nhiên khoanh tay trước ngực, không hề muốn nhắc đến cái tên Lâm Giang Nam. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô liền hận đến ngứa răng. Lâm Giang Nam kia rõ ràng là cố ý. Miệng nói là cho đi nhờ, nhưng lại cố tình đi đến chỗ rất đông người. Không phải là muốn cô tự xấu mặt hay sao? Đúng là cô đã xem thường Lâm Giang Nam kia rồi, không ngờ cô ta còn có tâm cơ như vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một võng hồng mà thôi, nếu không có Khương Trừng, ai mà biết đến cô ta. Đúng là ngạo mạn. Đình Nhu nhìn trộm Tống Điềm Nhiên, thấy sắc mặt của Tống Điềm Nhiên có thể đoán ra rằng cô ta đang rất tức giận. Nhưng đúng là bất ngờ, Lâm Giang Nam thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối kia lại có bản lĩnh này, có thể khiến cho Tống Điềm Nhiên mặt luôn vô cảm, biến thành như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm đó, hai người không ai muốn giả bộ mặt ngoài nữa. Mỗi lần Tống Điểm Nhiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Giang Nam cũng sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Tuy rằng trời sinh tính tình Lâm Giang Nam tương đối ôn hòa, nhưng đấy cũng là lúc không đụng đến điểm mấu chốt của cô mà thôi. Hơn nữa, từ nhỏ, cô đã cùng Hạ An Nịnh lăn lộn với đám anh em cùng học võ. Chuyện xấu gì mà chưa làm qua, cho nên có muốn ôn hòa cũng không thể ôn hòa được. Cũng khó trách Hạ An Định luôn trêu chọc cô. Mấy người bọn họ đều gian xảo ở mặt ngoài, còn Lâm Giang Nam lại gian xảo ngầm. Không chọc tới cô thì tốt, cô lại ngoan ngoãn như một con mèo con. Nhưng nếu chọc đến cô liền không chút do dự, vươn móng vuốt, nháy mắt biến thành cọp mẹ rồi. Cho nên mấy ngày nay, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí trong studio rất kỳ lạ. Thi thoảng lại thấy rùng mình, nhưng mà rõ ràng studio đã bật điều hòa rồi mà. Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu với đối phương như vậy. Nhưng hai người, dù sao một người là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một người là người mẫu chuyên nghiệp, cho nên cũng sẽ không đặt cảm xúc cá nhân vào công việc chung. Vậy nên mấy ngày nay, việc quay chụp vẫn rất là thuận lợi. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện Tống Điểm Nhiên thường lợi dụng việc chụp hình mà đến gần Khương Trừng, thì tất cả đều rất tốt. Kết thúc buổi quay chụp cuối cùng, Tống Điểm Nhiên mời mọi người ăn cơm. Nhân viên làm việc ai cũng đi. Đương nhiên Lâm Giang Nam không muốn đi. Dù có nhắm mắt cô cũng biết Tống Điểm Nhiên lại bày mưu. Cho nên sau khi quay chụp kết thúc, thấy Tống Điểm Nhiên lập tức đi về phía Khương Trừng, cô cũng đi theo. Khương Trừng à, hôm nay em mời mọi người đi ăn cơm, chúng ta cùng đi đi. Tống Điểm Nhiên nhìn Lâm Giang Nam đang đi đến chỗ này, trên mặt treo lên một nụ cười. Tiểu Miêu, em cũng đi cùng nhé. Tiểu Miêu? Cô với cô ta thân thiết như vậy từ lúc nào chứ? Tiểu Miêu, cô ta mà cũng có thể gọi sao? Lâm Giang Nam không biểu tình nhìn cô ta. Vốn cô không muốn đi, nhưng thấy nụ cười trên mặt cô ta lại đột nhiên rất muốn đi. Cô muốn xem cô ta còn có thể làm gì. Được đấy. Lâm Giang Nam cười sáng lạn nói. Nghe thấy cô nói như vậy, Khương Trừng không khỏi đảo mắt nhìn cô vài lần.

được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Xù rồi. Không biết các bạn thấy phần 12 thế nào ạ? Đã bước vào những cái giai đoạn gay cấn chưa? Chắc là có rồi đấy ạ. Và chắc chắn là những phần tiếp theo thì chúng ta sẽ không biết nó sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Rất là nhiều vấn đề xảy ra, thậm chí đã phải huy động đến cả song thân phụ mẫu của anh chàng Khương Trừng để xử lý cô nàng Tiểu Tam kia đấy ạ. Hy vọng rằng là những cái tình tiết được bật mí này sẽ khiến cho các bạn để ý hơn đến chuyện và sẽ tiếp tục theo dõi cũng như ủng hộ cho Nhím Xù cho kênh nhé. Rất mong sẽ được nhận được những cái subscribe của các bạn cũng như là những chia sẻ của các bạn về những phần chuyện mà các bạn nghe trên kênh của mình. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Bye bye.